Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Hoàng tiên cô ba càng, hồng bì tử ở dân gian, còn có một loại cách gọi, tên là Hoàng tiên cô, tức bị so sánh thành thanh xuân thiếu nữ, lại cùng tiên tự nóc, đối với chồn mà nói xem như một loại quá cao thừa nhận. Nhưng là, Trung Quốc cổ đại, quả thật là có một chút địa phương mọi người sùng bái cùng thờ phụng Hoàng tiên cô. Bát tiên bên trong duy nhất một cái nữ tiên nhân, đã bị mọi người gọi vì Hà tiên cô. Hà tiên cô là bát tiên chi nhất, mặc dù ở dân gian quảng vì truyền lưu, nhưng là cực nhỏ xuất hiện lại một mình cung phụng Hà tiên cô miếu thờ. Trung Quốc cổ đại rất nhiều địa phương, thậm chí cái đứng lên Hoàng tiên cô miếu, cầu nhân duyên, cầu tài, hoặc là cầu công danh, nghe nói này Hoàng tiên cô trong miếu đầu, cung phụng là được đến thăng tiên hồng bì tử, có thể phù hộ mọi người mọi chuyện thuận lợi, có chút miếu thờ Hoàng tiên cô đích xác thực linh nghiệm. Cũng có qua hương khói cường thịnh thời đại, bất quá theo thời gian trôi qua, đại bộ phận Hoàng tiên cô miếu đã là biến phá nát, hoặc là bị dỡ bỏ, ở hiện nay nông thôn, chỉ có thiếu bộ phận. Còn tồn tại hiến tế Hoàng Đại Tiên tập tục, mà này Hoàng Đại Tiên chính là công hồng bì tử, Hoàng Tiên cô chính là mẫu hồng bì tử, chúng nó tuy rằng sinh này chồn túi ra, lại thập phần thông hiểu nhân tính, ở Trung Quốc cổ đại có không ít dân gian truyền thuyết. Đều cùng này hồng bì tử có liên quan, cấp hồng bì tử phủ thêm một tầng thần bí mạng che mặt. Ta cùng Vương Quỳnh đều biết đến một ít tương quan truyền thuyết. Trước kia đối với quỷ quái trong tiểu thuyết hồng bì tử còn có một chút hướng về. Hôm nay cũng là một lần như vậy gần gũi thấy hồng bì tử. Người này hành động như vậy nhanh chóng. Ngươi là thế nào bắt lấy nó? Ta tò mò hỏi Vương Đại Nữ một câu. Đại khái là bụng lớn. Hành động càng ngày càng trì hoãn. Ta hai cái đùi, liều chết cũng đuổi không kịp hồng bì tử. Vương Đại Nữ đem di động đưa cho ta nhìn thoáng qua. Bên trong đang ở truyền phát một đoạn này video clip, một cái màu vàng bóng dáng, theo hành lang thượng chợt lóe mà qua, bôn chạy tốc độ có chút nhanh, bất quá thả chậm tốc độ, có thể đủ thấy rõ ràng, chính là này một cái hoàng tiên cô chạy qua hành lang. Lúc tối, cửa tổng có thể nghe thấy có một đôi giày cao gót ở qua lại đi lại. Phát ra chân thải dài cao gót thanh âm, thực kinh sợ, các nàng đều nói là bút tiên những người đó còn không có đi sạch sẽ. Không cam lòng ở đi lại, nhưng là ngươi không nói bút tiên sự tình đã kết thúc sao? Cho nên ta cũng không tín có ngoạn bút tiên những người đó còn tại đâu. Ta liền khai điện thoại di động nhiếp tượng công năng, Vương Quỳnh ánh mắt chậm rãi rời về phía trên cửa sổ. Không biết đại gia có hay không gặp qua kiểu cũ cái loại này môn. Loại này kiểu cũ môn, bát vài năm, cửu vài năm kia một trận thực lưu hành, môn trên đỉnh có nhất phiến khả phiên thôi cửa sổ kính hộ. Dùng để thông gió để thờ, tuy rằng loại này phủ định cửa sổ có thể mở ra lỗ hổng thật nhỏ. Nhưng là vừa vặn thích hợp buông tay cơ, ban đêm, chúng ta trường học ký túc xá trên hành lang đăng là luôn luôn lượng. Vì chính là phương tiện đại gia đi toilet, di động mở nhiếp tượng công năng, bình đặt ở cửa sổ phía dưới, vừa khéo có thể đủ chụp đến trên hành lang động tĩnh. Không nghĩ tới giày cao gót không có chụp đến, ngược lại là nhường Vương Quỳnh chụp đến hồng bì tử thân ảnh. Vương Quỳnh, ngươi đỉnh thông minh a, ta xem hồng bì tử một bộ bị khí bộ dáng. Rất muốn đi lên đùa giỡn nó một chút, vì thế liền khơi mào nó cằm. Xung nó ngả ngớn chừng mắt nhìn, ta đi, này vật nhỏ, trong mắt mặt lệ nhi liền tiêu sạch sẽ, xung ta liếc mắt đưa tình đâu, nó liền như vậy nằm nghiêng, nho nhỏ ra chân theo mặt bên tướng điệp, tao nhã quyến rũ tư thái kia giống như là ở bắt trước cổ đại nữ nhân nằm ở trên giường bộ dáng. Ta trong đầu thật sự có một loại loạn nhập cảm giác, cúi đầu kêu to vài tiếng. Hồng bì tử lại cúi đầu xem chính mình trên chân thanh sát. Có loại cảm giác cô đơn, kiều mị đáng thương bộ dáng. Hình như là ở cầu chúng ta cởi bỏ thanh sát, Vương Quỳnh khóe miệng nhất phiết. nở nụ cười, ngươi nhưng đừng xem nó này một bộ nũng nịu mặt mày. Nó nhưng là cái tham ăn ngoạn ý, ta nửa đêm thời điểm xuất ra, ở cửa trù hoạch cái bộ, nó chính mình liền cấp chui đi vào, bị bắt được, con cắn miệng thịt gà không chịu nhả ra, đây chính là ta một ngày hòa thực phí. Thuận tiện nghi này chỉ mẫu trồn, ngươi nói hồng bì tử xâm nhập chúng ta nữ sinh ký túc xá. Cư nhiên có này ngoạn ý tiến vào. Chúng ta nên lấy nó làm sao bây giờ đâu? Ta vuốt cằm hỏi Vương Quỳnh. Ta đã thấy hồng bì tử hai lần nghe theo bạch lão thái thái cùng người. Nhưng là cùng đều là trên đường thanh xuân nữ tử. Mặc dù chúng ta trường học nữ sinh đi ngang qua dù cho xem. Bạch lão thái thái cũng chỉ là trợn tròn mắt xem, cho tới bây giờ cũng không dám thật sự xuống tay. Chúng ta trường học, gần nhất cũng không có truyền đến bất luận kẻ nào khẩu mất tích tin tức. Cho nên, phương diện này bắt được hồng bì tử. Nói thật, ta là tương đối kinh ngạc. Vương Quỳnh nghĩ nghĩ, đánh cái vang chỉ, không bằng cầm hoa điều thị trường bán. Nhìn xem có hay không nhân muốn dưỡng sủng vật. Gia thảo buôn lậu cũng thành, bới da bóc, làm giày cũng không sai. Tiên muốn mát, Vương Quỳnh vừa chính là nói giỡn mà thôi. Này chỉ hồng bì tử, giống như là thông linh giống nhau. Vừa nghe chính mình cũng bị bóc ra bán đi. Một búng máu liền phun ở tại thượng. Xanh mượt trong ánh mắt cũng không có thần thái. Giống như là cho tàn giống nhau. Chúng ta ở trong phòng ngủ thương lượng đối phó hồng bì tử. Thiên dần dần đen, buổi tối còn có nhất chương tự học khóa, chúng ta hai cái còn tính toán đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Sau đó đi thượng tự học khóa, liền nghe thấy ngoài cửa sổ mặt truyền đến vài tiếng quỷ dị nức nở thanh. Hướng bên ngoài đen kịch một mảnh, nhìn không tới cái gì cụ thể cảnh vật, xá quản A-di mở ra ký túc xá trước cửa đăng. Phương tiện buổi tối thượng tự học khóa học sinh ra vào. Liền như vậy nhất bật đèn, cừ thật, trước cửa bậc thềm phía dưới, ngồi nhất hồng bì tử, chúng ta theo cửa sổ bên này xem qua đi, đại khái sổ một chút, đại khái có 20 đến chỉ, bất quá xá quản A-di cũng coi như biêu hãn, trực tiếp cầm trong tay mặt tảo đem này đàn hồng bì tử khu đuổi đi. Nơi nào đến trồn a, nhiều như vậy, đi mau, đi mau. Nếu không đối với các ngươi không khách khí, xá quản A-di vừa còn tại dắt giọng mắng đám kia hồng. Bì tử, chỉ thấy đến chỗ nào cầu cưỡi chạy bằng điện xe đi lại. Lập tức sửa sang lại một chút dáng vẻ, cười đánh cái tiếp đón. Hà lão sư, hảo A, người Mỹ đại thúc có người đoạt. Để ý xá quản A-di hoành đao đoạt ái, ta cùng vương đại nữ khai khởi vui đùa thời điểm. Luôn không nhẹ không nặng. Vương đại nữ vừa thối ta một ngụm, phi, liền nghe thấy ký túc xá bên ngoài có gõ cửa thanh âm. Chúng ta không nghĩ nhiều, trực tiếp liền thượng đi mở cửa, bên ngoài một người cũng không có. Chúng ta đằng trước nhìn quanh một chút, liền như vậy vài giây chung công phu, sâu thẳm hành lang trước sau, đều không có nhân, chẳng lẽ là đùa dai. Nhất cúi đầu, cửa là một cái lại bẩn lại phá bát. Trong bát mặt đại khái có thất bát khỏa kim đậu từ. Lớn nhỏ so với trung nguyên chương buổi tối bạch lão thái thái cấp kia mấy khỏa còn muốn đại. Bất quá tỷ lệ cũng là giống nhau. Giống như là bị chôn ở bên trong thật nhiều năm. Bụi bẩn, xem gọi người không thoải mái. Chạm vào, dưới lầu truyền đến một tiếng động tĩnh. Chúng ta hai cái nhanh chóng vọt tới cửa sổ nhìn. Ra sao địa cầu chạy bằng điện xe ở đi ngang qua thời điểm đụng vào một cái tiểu hồng bì tử. Máu tươi đương trường, đầu đều đè ép, chỗ nào cầu bình điện xe đã nghiền qua thi thể, nhưng không có gây chuyện chạy trốn. Mặt như màu đất xem xe mặt sau kia cụ huyết nhục mơ hồ thi thể. OCV by Love Dio, hết chương.